LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2020, chương 2023, 33 lợi hại sao? CMN, Tô Minh bị sợ ngây người. Đầu năm nay xã hội người đều lớn lối như vậy à? Một lời không hợp liền muốn động thủ đánh người. Kém chút đem Tô Minh dọa cho hù đến. Không biết Tô Minh còn tưởng rằng hắn là hóa hình cảnh hậu kỳ cổ võ giả đây. Trên người cỗ khí thế này, liền Tô Minh cũng không sánh nổi. Tô Minh thậm chí đang hoài nghi, mình là không phải trước mắt thân thể thụ thương, bị tà khí nhập thể sau khi, cũng không cái gì khí thế. Vì sao luôn có người muốn lên đến đánh bản thân đây? Quả thực hơi quá đáng. Không ít phụ huynh vừa nghe nói muốn đánh người, lập tức liền đem con của mình cho lôi kéo, vô ý thức hướng phía sau đi vài bước. Đây là sợ hãi bị cái kia xã hội người cho đã ngộ thương. Đầu năm nay tất cả mọi người là thực tế, xem náo nhiệt là có thể, nhưng nếu quả thật xuất hiện đánh nhau lại chuyện đó, đại gia ước gì lẫn mất xa một chút. Cái này nếu như bị đã ngộ thương, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó nên tìm ai nói lý đi đâu. Mà cái kia nữ lão sư cũng là có chút điểm bị hù dọa, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này, mắt thấy đều muốn nổi lên xung đột. Bất quá nữ lão sư vẫn đủ chính trực, tối thiểu nhất không sợ trốn đi. Chỉ nghe nữ lão sư nói với Tô Minh: "Tiên sinh ngươi đừng sợ, cũng không cần thiết phản ứng người này. Hắn không dám động thủ, nhà trẻ bên này có bảo an, nếu như hắn động thủ, ta có thể hô bảo an tới." Chung quanh rất nhiều người nghe lời này một cái, liền thở dài một hơi. Nếu có bảo an tới được mà nói, tình huống kia có thể đã tốt lắm rồi. Tối thiểu nhất không cần lo lắng gia hỏa này đánh lên ngộ thương đến người khác. Hắn nghiêu bức nữa, nếu như 2-3 người an ninh đi lên, còn có thể kéo không ở hắn à? Không tồn tại sự tình. Cái kia xã hội người, lại là gương mặt khó chịu, nhìn chằm chằm nữ lão sư, bất thình lình mở miệng nói hai câu: "Ngươi tốt nhất cho ta bớt tranh cãi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi lại trong vườn trẻ có thể tìm tới bảo an, tại bên ngoài còn có bảo an che chở ngươi sao? Nói thí dụ như ngươi tan tầm khi về nhà, một cái tuổi trẻ nữ sinh có thể đặc biệt chú ý, rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện." Con hàng này đang khi nói chuyện, nhếch miệng nở nụ cười, thoạt nhìn biểu tình trên mặt vô cùng khó coi, mặt mũi dữ tợn. Nữ lão sư lập tức tâm đều lạnh một nửa. Xã hội này người rõ ràng đang uy hiếp, đem nữ lão sư giật nảy mình. Dù sao nàng một nữ nhân, nếu quả thật bị trong xã hội một số người cho trả thù, xảy ra chuyện nói cái gì đã trễ rồi. Tô Minh bên kia rốt cục không nhìn nổi. Xã hội này người nhất định chính là vô lại thêm lưu manh kết hợp với nhau. Có bản lãnh hay không Tô Minh trước mắt còn không nhìn ra. Bất quá Tô Minh nhưng lại có thể cảm giác được gia hỏa này là rất không biết xấu hổ. Hơn nữa làm người cũng xuống chảy. Cái gì mặt mũi loại hình đồ vật, người bình thường rất quan tâm, nhưng hắn lại không quan trọng. Khi dễ một người nữ lão sư không tính là gì. Chuyện này cũng không nên để cho nữ lão sư dính líu quan hệ. Tô Minh lập tức nói ra. Được, có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới. Khi dễ một nữ nhân có gì tài ba. Tô Minh một câu nói kia, lập tức để cho nữ lão sư đối với Tô Minh hảo cảm có sâu hơn rất nhiều. Rất rõ ràng Tô Minh lần nữa giúp nàng giải vây rồi. Nhìn lại Tô Minh, chẳng những người tốt có tinh thần trọng nghĩa, mấu chốt còn rất dài đẹp trai như vậy, đích xác rất không sai. Chỉ tiếc người ta đã kết hôn có nữ nhi, nếu không còn có thể, người mẹ nó bớt ở chỗ này cùng ta giả vờ tỏi. Ta đánh ngươi cùng bóp con gà con một dạng. Ngươi muốn là không tin, ngươi liền thử xem. Đừng tưởng rằng nhiều người ở đây, ta cũng không dám đánh ngươi. Xã hội người liếc qua Tô Minh, biểu tình trên mặt ngược lại là vô cùng khinh thường. Rất rõ ràng liền Tô Minh cái này cánh tay nhỏ bắp chân, một bộ tế bì nộn nhục bộ dáng. Xã hội này người rõ ràng là xem thường Tô Minh. Hắn đánh Tô Minh, Đoán chừng một cái tay là có thể. Con gà con khả ái như vậy. Ngươi tại sao phải bóp nó? Ngươi cái tên xấu xa này. Ai ngờ ngay lúc này. Bên cạnh Hoa Hoa ngược lại là hướng về phía xã hội này người nói thẳng một câu. Để cho tất cả mọi người kinh trụ. Không biết vì sao, Tô Minh bị không rõ đâm trúng tiếu điểm. Trực tiếp bật cười. Tiểu hài tử thật đúng là đáng yêu nha. Chú ý điểm cùng đại nhân cũng không giống nhau. Hết lần này tới lần khác Hoa Hoa còn một bộ dáng rất tức giận nhìn xem cái kia xã hội người. Giống như hắn vô cùng đáng giận một dạng. Đem Tô Minh cho vui như điên. Xã hội người không minh bạch cái này có gì đáng cười. Nhất là nhìn thấy Tô Minh cười vui vẻ như vậy về sau. Trong lòng của hắn chính là dị thường khó chịu. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Cô bé này chính là ngươi nữ nhi đi. Cùng mẹ kiếp nhược trí một dạng. Xã hội người rõ ràng tính tình không tốt. Trực tiếp liền mắng lên. Ngay sau đó nghe hắn tiếp tục nói. Bất quá dáng dấp nhưng lại thật không tệ. Nếu như trưởng thành, còn có thể bán một cái giá tốt. Người mỗi ngày trong nhà kiếm tiền không được sao? Tê dại. Tô Minh ánh mắt lập tức liền lạnh thấu xương lên. Gia hỏa này miệng quá bỉ ổi. Vừa rồi miệng tiện mắng chửi người. Tô Minh còn không có chấp nhặt với hắn. Nhưng hắn bây giờ lại đang vũ nhục Hoa Hoa. Người bên cạnh mình. Tô Minh là tuyệt đối không cho phép bị vũ nhục. Chớ đừng nhắc tới Hoa Hoa còn là nhỏ như vậy hài tử. Hắn dùng loại kia ác độc ngôn ngữ. Đi vũ nhục tiểu hài tử. Lộ ra người này tố chất quá thấp kém một chút. Ba Tô Minh triệt để không có cách nào dễ dàng tha thứ. Trực tiếp một bàn tay liền quăng tới. Đem xã hội này người cho rút. Tại nguyên chỗ đảo quanh hai vòng. Cả người đều bị quất mơ hồ. Rất nhiều tiểu hài tử đều bị giật nảy mình. Lời cũng không dám nói. Hoảng sợ ánh mắt nhìn xem bên này. Tô Minh cũng không có cách nào vừa rồi hắn thật sự là nhịn không được. Sở dĩ liền lựa chọn động thủ. Một bàn tay quất lên về sau. Khó được có một ít thống khoái cảm giác. Hoa Hoa bên kia không những không sợ hãi. Ngược lại còn vui vẻ phủi tay. Tận cùng bên trong nhất không ngừng đang kêu nói. Quá tốt rồi. Người xấu bị ba ba đánh. Cái quái gì vậy? Tiểu tử ngươi là chán sống đi. Lão tử còn không có động thủ đây. Ngươi nhà vậy mà liền dám động thủ. Muốn chết. Gia hỏa này kịp phản ứng sau khi. Cả người giận dữ. Phảng phất bị Tô Minh đánh. Dùng cả người hắn. Nhận lấy cái gì vô cùng nhục nhã một dạng. Không có cách nào dễ dàng tha thứ. Mắt thấy gia hỏa này liều lĩnh hướng Tô Minh lao đến. Bộ kia tư thế, rất rõ ràng là định đem Tô Minh cho tay xé. Tô Minh có thể không giả hắn. Mặc dù bây giờ Tô Minh tốt nhất là đừng sử dụng nguyên khí. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh liền không có sức chiến đấu. Lạc đà gầy vẫn còn so sánh ngựa lớn đây. Ứng phó loại này người bình thường. Còn không phải tùy tùy tiện tiện sự tình. Chỉ thấy Tô Minh cả người. Bỗng nhiên nhấc chân. Cũng không có sử dụng mù loa đại chiêu, mà là dùng thạch đầu nhân kỹ năng đi càng cường lực lượng. Trực tiếp đem con hàng này đạp bay đến mấy mét xa. Gặp hắn nặng nề mà ném xuống đất, Tô Minh trực tiếp liền mở miệng hỏi một câu. Thế nào, ba ba lợi hại sao? Bỏ dưới đất lấy xã hội người. Lập tức liền giận, miễn cưỡng đứng lên xông Tô Minh mắng to. Vương bát con bê, người nhà mắng ai đây? Người mẹ nó là ai ba ba? Ngu bê, ai mẹ nó hỏi ngươi? Tô Minh khinh thường nhìn thoáng qua con hàng này. Mà Hoa Hoa là rất phối hợp mà nói một câu. Ba ba thật lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.